cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 646. Phía sau cô ấy có hai bức tranh. Một là góc nghiêng của Tạ Mẫn Thận, một là chân dung Vân Thử ở một buổi chiều thoải mái. Ưỡn bụng lớn nằm ngủ trên đùi Tạ Mẫn Hành. Lâm Khinh Khinh từng nói cô ấy nhất định phải vẽ một bức tranh ấm áp và yêu thương. Cho nên bình thường Lâm Khinh Khinh không dễ gì thiết kế đồ đạc. Chỉ cần thiết kế ra, nhất định là hao phí tâm huyết của cô ấy và tràn đầy tình yêu của cô ấy. Giống như mô hình máy bay này, Lâm Khinh Khinh dùng keo dán cũng có nghiên cứu, hoặc là dùng tăm tre dính một chút, hoặc là dùng thước đo không được sai sót chỗ nào. Đến tận đêm khuya, phòng ngủ của Lâm Khinh Khinh vẫn đèn đuốc sáng trưng. Thời gian cuối tuần cũng đang miệt mài làm. Còn có người chị em Vân Thư cuối tuần cũng không được thanh nhàn. Cậu bé đã lớn hơn một chút và học được cách lùi lại trên giường. Vân Thư kinh ngạc như phát hiện ra bí mật lớn. Ông xã, anh mau xem. Kết quả là người đàn ông nấu ăn ở tầng dưới cứ nghĩ đã xảy ra chuyện gì. Nước Vân còn sôi, anh đã vội vã lên lầu. Lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy? Tiểu tài thần biết lùi. Cậu bé nhìn thấy, ba mẹ đều đến xem mình thì đắc ý, nếu có đuôi. Cậu bé nhất định sẽ lắc lắc một cái. Cậu bé không răng còn thích nhếch miệng cười. Nước bọt trực tiếp nhỏ xuống ông giường. Tạ Mẫn Hành dùng một tay nâng đứa con trai mập mạp trên giường. Hôn lên mặt cậu bé. Vân Thư tuổi còn trẻ đã làm mẹ. Trên người dịu dàng hơn nhiều. Nhưng Vân không che giấu được cô gái chưa trưởng thành. Nhân lúc cuối tuần, Vân Thư ôm lấy con trai. Ông xã, chúng ta đi mua thêm mấy bộ quần áo cho thằng bé đi. Đến bệnh viện bảo y tá tắm rửa cho thằng bé nữa. Tạ Mẫn Hành gật đầu nói được. Cậu bé ở nhà, Vân Thư lột sạch cho cậu bé. Tã dây cũng thay sạch sẽ, rắc cho cậu bé phần trẻ em thơm ngát ở trên người. Cậu bé trông trắng nõn, mập mạp, thịt trên cánh tay đều hiện mây ngân. Cậu bé di truyền cái trắng của Vân Thư, thoạt nhìn trắng hơn Tạ Mẫn Hành rất nhiều, nhưng diện mạo lại giống phiên bản mini của Tạ Mẫn Hành. Vân Thư nói, con lớn lên cũng là một tai họa, gây họa cho trái tim của mấy cô gái. Cậu bé từ từ quen thuộc với âm thanh của Vân Thư và Tạ Mẫn Hành. Lúc cậu bé ở trong lòng ông bà nội, vừa nghe thấy ba mẹ về nhà, cậu bé đã lập tức dựng tai lên nghe bọn họ đi vào. Càng ngày càng gần, trên mặt cậu bé lộ ra tiếng kêu vui vẻ. Cậu bé cũng là cục cưng của ông nội Tạ. Cách chương.